khế hôn, hôn nhân hợp đồng. Chương 17, thân là chồng mà còn không bằng một chén cơm. Góc truyện audio.com. 9 giờ sáng mai có hội nghị thị trường liên quan đến công ty mới, 3 giờ rưỡi chiều cùng Diêu tổng của công ty game online Thịnh Thế gặp mặt. Trong phòng làm việc, Tiểu Trần C báo cáo cho Hách Liên Tình lịch trình ngày mai. Hách Liên Tình nghe xong gật gật đầu, đi chuẩn bị đi. Vâng, Tiểu Trần gật đầu chuẩn bị rời đi, Hách Liên Tình đột nhiên lại lên tiếng gọi lại anh, chờ đã. Boss, ngài còn có gì dặn dò? Tiểu Trần hỏi, tôi nhớ tới chị của cậu là bác sĩ. Hách Liên Tình hỏi, à, đúng, làm việc tại một quán đông y. Tiểu Trần nói, Hách Liên Tình suy nghĩ một chút nói, cậu giúp tôi một việc, giúp tôi hỏi chị cậu một chút, người có dạ dày thì hàn làm sao dưỡng, còn có mùa đông khớp đau đớn phải chú ý cái gì? Là lão gia tử sao? Nếu không tôi nói với chị một chút, tìm thời gian đi xem cho lão gia tử. Tiểu Trần hỏi, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, anh nhớ là thân thể lão gia tử rất tốt, không có ốm đau này nọ à? Không phải, là tổng giám đốc phu nhân của cậu. Hách Liên Tình nói, tổng giám đốc phu nhân. Tiểu Trần sừng sốt một chút mới phản ứng được Hách Liên Tình nói chính là thanh niên lần trước mà mình đưa cơm tới. Tôi lập tức giúp ngài hỏi một chút, còn có vấn đề gì khác sao? Tiểu Trần lấy điện thoại di động ra. Cả hai cái này, cậu giúp tôi hỏi cẩn thận một chút, thức ăn cùng Hách Liên Tình dừng một chút, cảm thấy vẫn là tự mình hỏi thì tốt hơn, dứt khoát nói, thôi để tôi hỏi DC Ho, cậu giúp tôi gọi điện. Được rồi boss, Tiểu Trần nói xong liền bấm số điện thoại của chị mình, nói rõ nguyên do rồi đưa điện thoại cho Hách Liên Tình. Hách Liên Tình đem tình huống của Hàn Dạng nói qua một lần cho đối phương, những lời đề nghị của đối phương đều được hắn tỉ mỉ mà lấy bút ghi lại. Hắn hỏi rất tỉ mỉ, một ít thói quen nhỏ cùng sở thích của Hàn Dạng đều nói, để đảm bảo được đưa ra phương pháp giải quyết tốt nhất. Tiểu Trần ở bên cạnh nhìn, nội tâm một đống dấu chấm than. Boss không cần quá ôn nhu như thế chứ, bộ dáng cao cao tại thượng bay đi đâu rồi, quả thực là nam nhân nhị thập tứ hiếu mà, tương phản quá lớn quả thực đáng sợ. Nhị thập tứ hiếu, kể lại 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp biên soạn. Sau khi hỏi rõ ràng, Hách Liên Tình đem điện thoại di động trả lại cho Tiểu Trần, cầm lấy áo khoác nói với anh, tôi đã nói cho chị cậu hỗ trợ chuẩn bị một ít nguyên liệu nấu ăn cần cho Dược Thiện, tối hôm nay cô ấy mang về nhà, ngày mai cậu lấy đến giúp tôi. Không thành vấn đề, Tiểu Trần gật đầu, tổng giám đốc nói cái gì thì chính là cái đó. Tháng này tiền thưởng tăng gấp đôi, Hách Liên Tình lưu lại câu này liền rời khỏi văn phòng. Mắt Tiểu Trần bỗng nhiên sáng ngời, tiền thưởng tăng gấp đôi. Trời ạ, đây quả thực là trúng thưởng a. Cảm tạ boss phu nhân. Tiểu Trần hí hừng một tiếng, sống lưng thẳng tắp quay trở về làm việc. Hách Liên Tình ra khỏi công ty liền trực tiếp trở về nhà chính. Hai vợ chồng Hách Liên Thừa cùng lão gia từ hai ngày trước đi du lịch, trong nhà chỉ có quản gia cùng người hầu. Thiếu gia, về dùng cơm sao? Hàn Dạng thiếu gia không cùng ngài đến sao? Lão quản gia hỏi, không ăn cơm, Hàn Dạng ở nhà. Hách Liên Tình vung vung tay, Chu Thẩm có đây không? Chu Thẩm là đầu bếp Hách Liên gia, đã làm việc cho Hách Liên gia hơn 20 năm. Đang ở sân sau, để tôi kêu bà ấy tới. Lão quản gia đem người tìm tới. Sau khi Chu Thẩm đến, Hách Liên Tình nói nguyên nhân hắn trở về đây, Chu Thẩm. Góc truyện audio.com, nói, nấu canh a, cái này đơn giản, thiếu gia cậu lên lầu chờ chút, để thím hầm xong sẽ đưa cho cậu cùng A Dạng thiếu gia. Không phải là thím hầm. Hách Liên Tình dừng một chút, là dạy tôi hầm. Hắn không rảnh đến nỗi mỗi ngày đều trở về nói Chu Thẩm nấu canh, quyết định học xong trở lại tự mình hầm. Bất quá lúc hắn vừa nói xong, Chu Thẩm liền choáng váng, lão quản gia đứng ở một bên cũng choáng váng, hai người kinh ngạc nhìn hắn. Hách Liên Tình bị hai trưởng bối chăm sóc mình từ nhỏ đến lớn dùng loại ánh mắt khó mà tin nổi nhìn mình, mất tự nhiên ho khan một chút, dạy tôi là được rồi. Chu Thẩm như là hiểu được điều gì, gật gật đầu, được a, đến, nói cho Chu Thẩm cậu muốn hầm canh gì. Chuẩn bị sườn lợn đi, trong nhà có nguyên liệu sao? Hách Liên Tình hỏi, có, muốn hầm cái gì thì cứ nói. Chu Thẩm nói, hai người vừa nói vừa đi đến nhà, lão quản gia nhìn bóng lưng của bọn họ như có điều gì suy nghĩ gật gật đầu, thiếu gia lớn rồi a. Hách Liên đại gia vốn chỉ cho là hầm canh mà thôi, cũng không quá tốn bao nhiêu thời gian cùng công sức. Không nghĩ tới lúc tự mình động tay mới phát hiện có nhiều trình tự cùng nguyên liệu nấu ăn rườm rà như vậy. Chờ cho thời gian hầm canh không sai biệt lắm, Hàn Dạng đã sắp tan lớp. Gần đây Hách Liên Tình mỗi ngày chỉ cần có thời gian đều sẽ đi đón Hàn Dạng tan học, mà lúc này canh còn cần hầm thêm một hồi nữa, hắn nhìn đồng hồ, đi ra ngoài gọi điện thoại cho Hàn Dạng. Lúc Hàn Dạng nhận được điện thoại vẫn đang trong tiết học, điện thoại di động trên bàn sáng lóe lên ba chữ Tình Cách Cách. Tình Cách Cách, xá trường bên cạnh vừa vặn nhìn thấy tên, cái tên độc vậy. Cách Cách Cát Tường, Hàn Dạng nở nụ cười, cầm điện thoại di động lên khom lưng rón rén từ cửa sau phòng học đi ra ngoài nhận điện thoại. Hàn Dạng đến hành lang phòng học nhận điện thoại, sao vậy? Anh tan tầm chưa? Không có, có chút việc không thể đi đón em. Cách liên tình nói, à, không có chuyện gì, em tự mình trở về cũng được. Hàn Dạng đá đá cục đá trên mặt đất, vậy tối anh có về ăn cơm không? Anh tiện đường trở về nhà một chuyến, nói người làm xong mang về, không cần nấu. Hách liên tình nói, được vậy anh lúc nào thì trở về? Hàn Dạng hỏi, mong anh trở về như vậy sao? Hách liên tình hỏi, em chỉ muốn cơm ăn thôi. Hàn Dạng cười nói, em là thùng cơm sao? Hách liên tình đối thái độ ông xã còn không sánh được với một bát cơm, này không vừa ý. Anh không phải cũng như vậy sao? Hàn Dạng cãi lại, bây giờ lá gan của em lớn hơn không ít nhỉ? Hách liên tình nói, vẫn được đi, Hàn Dạng nói, hai người từ lúc đăng ký đến giờ đã qua hơn nửa tháng, trải qua mấy ngày ở chung, cậu cũng dần quen thuộc với tính cách của Hách liên tình, hắn tuy độc miệng, kỳ thực nhẹ dạ cực kỳ. Được, Hách liên tình cười lạnh một tiếng, tối về chừng chị em. Hách liên tình vừa nói xong điện thoại liền cúp, Hàn Dạng bất đắc dĩ nói, tính tình thật xấu. Nói không khỏi nở nụ cười, mình có thể cùng Hách liên tình ở chung như vậy khó mà tin nổi. Đang cười đột nhiên nghĩ đến câu nói sau cùng của Hách liên tình, nhất thời liền không cười được. Trở lại trong phòng học, Hàn Dạng vừa mới ngồi xuống xá trường lại gần, điện thoại của ai đây, vui vẻ như vậy. Hả, tớ trông rất vui vẻ sao? Hàn Dạng sờ sờ mặt, là em dâu, chà chà, một bộ bong bóng phấn hồng. Lão tư ký túc xá cũng lên tiếng, các cậu quá khoa trương rồi. Hàn Dạng cười, gocchuyenaudio.com. Nói, em dâu, Hách liên tình, tình cách cách mà biết có người nói hắn như vậy, sắc mặt phỏng trừng thối đến tận trời đi. Xá trường lắc đầu một cái cười phóng túng như vậy, tình yêu của người thông minh thật đáng lo à. Ngay cả tên đều phải dùng nickname, cái gì mà tình cách cách hắc đây là muốn làm phò mã à. Đó là tên gọi yêu, chúng ta là cậu độc thân này đó không hiểu đâu. Lão tư nói, Hàn Dạng nở nụ cười không nói gì, cậu không biết mình như vậy có tính là cùng Hách liên tình yêu đương hay không. Kỳ thực cuộc sống của bọn họ không có gì thay đổi, hiện tại Hách liên tình mỗi ngày đưa cậu đến trường, buổi chiều cùng đi mua thức ăn về làm cơm, cậu phụ trách xào rau, Hách liên tình phụ trách rửa chén rửa rau, sau khi ăn xong cùng nhau ngoạn một chút, xem phim, hoặc là làm những chuyện có chút xấu hổ. Nghĩ tới đây, bên tai Hàn Dạng nóng nóng, lấy tay che lại nơi tối hôm qua Hách liên tình lưu lại vết tích. Hàn Dạng học xong về đến nhà Hách liên tình vẫn chưa về, cậu nhà rỗi buồn chán quyết định mở máy tính kiểm tra trình tự hạng mục PPT. Chờ cậu nhìn thời gian không sai biệt lắm, Hách liên tình cũng đã trở về. Nghe thấy tiếng cửa mở, Hàn Dạng thả máy tính xuống đi ra ngoài. Tới cửa liền thấy tay Hách liên tình xách cà mèn to lớn, cậu vội vã đi qua nhận lấy. Sao lại nặng như vậy? Hàn Dạng hỏi, bên trong có canh, Hách liên tình đem giày đổi. Hách liên tình mang về 3 món ăn 1 món canh trở về, Hàn Dạng lấy ra, dọn ra bàn với cơm. Sao còn mang canh trở về à? Hàn Dạng nói, tiện thể, Hách liên tình nói, trần bì sườn lợn à. Hàn Dạng dùng cái muôi quấy canh trong bát, ừ thử một chút xem. Hách liên tình nói, Hàn Dạng bưng lên đến uống một hớp, Hách liên tình hỏi, thế nào? Hàn Dạng uống hơn 2 ngụm, xác định mùi vị một chút mới hỏi, Chu Thẩm hôm nay nghỉ sao? Chu Thẩm nghỉ, nên mời một đầu bếp khác. Hách liên tình nói, khó trách hương vị không quá ngon. Hàn Dạng gật gật đầu, thì ra là như vậy. Vậy thì đừng có uống. Hách liên tình đen mặt. Cũng không như anh nghĩ đâu, chỉ là mùi vị không giống nhau, Chu Thẩm nấu uống ngon hơn. Hàn Dạng cười nói, liền uống 2 ngụm kỳ thực cũng không tồi, anh cũng uống đi. Hách liên tình hừ một tiếng, bưng canh mình làm nhấp một hớp. Mùi vị vốn là rất ngon mà, cái miệng soi mói như vậy, lão tử ngày mai không cho em uống. Hách liên tình yên lặng mà đem canh mình nấu uống hết. Lầy quá vậy anh mặt cười. Đêm đó Hách liên đại gia ở trên giường đem Hàn tiểu dạng kén chọn thu thập một phen, thẳng cho đến khi người thở hồng hộc mới buông ra, sau đó vỗ mông hai cái, dữ dằn mà nói, sớm muộn cũng làm em. Nói xong đứng dậy đi vào phòng tắm, rất nhanh bên trong truyền ra tiếng nước. Hàn Dạng bị đánh mông đem mặt chôn ở trong gối, giận dữ và xấu hổ muốn chết, đã hơn 20 tuổi mà lại bị đánh đòn. Hách liên tình quả thực vô liêm sỉ. Dùng sức cọ cọ gối, Hàn Dạng ngẩng đầu lên, đưa tay sờ cái mông, liếc nhìn phòng tắm sau đó cầm lấy cái gối của Hách liên tình đập mấy lần cho hả giận. Từ khi hai người xác định quan hệ yêu đương, Hách liên tình giống như là một tên cuồng hôn môi, ở nhà nếu không có chuyện gì liền đè cậu hôn một cái, ngay cả bắp đùi cũng không buông tha, làm trên người cậu luôn có vết tích. Bất quá dù vậy, hai người bọn họ cũng không làm đến bước cuối cùng, giống như vừa nãy cậu có thể cảm giác được Hách Liên Tình có phản ứng, hơn nữa phản ứng rất lớn, nhưng hắn cố tình không có động vào. Góc truyện audio.com, cậu chỉ là đi tắm vội, kỳ thực không chỉ là Hách Liên Tình, chính bản thân Hàn Dạng cũng có phản ứng. Liếc nhìn cái nơi khẽ ngẩng đầu, Hàn Dạng lại đập cái gối Hách Liên Tình hai lần nữa, đối với hành vi khơi lửa xong liền không chịu trách nhiệm này biểu thị bất mãn. Hách Liên Tình tắm rửa sạch sẽ đi ra, phát hiện Hàn Dạng đã đang ngủ. Hắn vén chăn lên nằm vào, bởi vì tắm nước lạnh cho nên thân thể mang theo hơi nước mát mẻ, chờ ấm lên mới tới gần ôm Hàn Dạng. Hàn Dạng ngủ lâu cũng quen Hách Liên Tình ôm ấp, lúc hắn ôm lấy theo bản năng mà rúc vào trong ngực. Hách Liên Tình hôn tai cậu một cái, đưa tay tắt đèn bàn bên cạnh. Trong phòng một mảnh tối tăm, ngủ ngon tiểu cá mắm, cách chương.